Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả đời chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm. Tôi cái gì cũng không sợ. Nghèo ư, không có tiền ư, có khó khăn nữa tôi cũng không sợ. Mà các người thì khác, làm việc nhiều trái lương tâm như vậy. Tôi lại à, buổi tối một mình ra cửa cô không sợ sao? Hoàn Nhan nhìn cô ta cười, tiếng cười khẽ khiến cho đáy lòng của Tô Lai hoảng loạn, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch có một chút chột dạ lẩm bẩm. Hứa Hoàn Nhan, cô đừng ở đây mà giả thần giả quỷ, tôi cũng không tin. À, nếu thật sự đến, cô sẽ không gặp anh ấy. Tô Lai không kịp chờ đợi vui sướng mở miệng, bóng lưng của Hoàn Nhan di chuyển từ đầu ngõ, lắm một cái đã biến mất dưới ánh mặt trời. Đứng dưới ánh mặt trời, Tô Lai rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thon dài xoăn xoăn gọn tóc, khẽ gảy vết bẩn trên người ra, mà ở bên môi là một nụ cười đắc ý. Cô ta thật ra đã tính hai trường hợp xấu nhất, là Hứa Hoàn Nhan không chịu sỉ nhục, có thể chất vấn Thân Tống Hạo. Như vậy trong lòng Thân Tống Hạo, hình tượng của cô ta sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Chỉ là ông trời có mắt, cô ta nắm rõ tình hình của Hứa Hoan Nhan, căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của Thân Tống Hạo, lại chịu thêm nhục nhã một lần nữa. Tô Lai xoay người đeo mắt kính rời khỏi con ngõ nhỏ, với một chiếc taxi, con người ngồi vào bên trong, rất nhanh biến mất theo dòng xe cộ trên đường. Không biết phải làm thế nào để tới bệnh viện, cũng không biết là dùng bao nhiêu hơi sức mới chống đỡ lên được tầng 3. Mở cửa đi vào gian phòng đơn sơ, Hoàn Nhan cầm vích nước nóng, muốn rót nước lại phát hiện vích nước uống trống không. Cô tới phòng bếp muốn tìm đồ ăn, cũng chỉ thấy có mấy củ khoai tây và bó rau cải. Hoàn Nhan trợn mắt nhìn căn phòng, cô họng nghẹn lại, đôi mắt sưng lên, đôi môi cũng khô khốc. Kéo một cái ghế ngồi xuống, chiếc giày siết chặt bản thân tạo thành một vết ứ động. Cô thay dép mới thấy dễ chịu hơn một chút. Miệng cô gốc khó chịu, tìm thấy mấy quả táo có một chút hỏng, hơi cắn mấy miếng mới cảm thấy có một chút hơi sức. Căn phòng trống rỗng an tĩnh, giống như là vây cô vào một thế giới khác. Hoàn Nhan không dám để mình an tĩnh, bởi vì lời nói của Tô Lai cứ vang vọng trong đầu. Anh chỉ là áy náy, cho nên muốn để cho cô ta tìm cô, đưa một khoản tiền để mà bồi thường, sau đó sẽ khiến anh an tâm thoải mái ở chung một chỗ với Tô Lai. Đây thật sự là một lý do tàn nhẫn đến cỡ nào. Thần Tống Học cùng với anh ở chung một năm, cùng anh có hai đứa nhỏ, một chết, một đang ở trong bụng, yêu anh đã lâu, ôm anh bao nhiêu lần, triền miên bao nhiêu đêm. Anh không có một chút tình cảm nào với người phụ nữ bên cuối một năm hay sao? Nếu thật lại như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân. Một cuộc hôn nhân một năm này là một mình cô tình nguyện. Cô ẩn nhẫn cũng tốt, rời bỏ cũng tốt, tranh thủ cũng tốt, gào khóc cũng tốt. Sân khấu này chỉ có một mình cô, mà anh và Tô Lai, hai người đứng ở trên đám mây cao, thân mật ôm nhau giễu cợt nhìn cô. Cô làm tất cả trong mắt anh chỉ là phù vân. Cô nhẫn nhịn, anh lại ác ý vặn vẹo. Cô yêu anh không phải không biết lại còn coi thường. Cô mong đợi một cuộc hôn nhân thiên trường địa cửu, anh lại mưu cầu nụ cười của một người con gái khác. Mà bây giờ khi cô đã ký tên rời đi, anh đã được như ý nguyện. Tội gì phải cần dùng lý do ti tiện như vậy để tìm tới cô. Từ khi cô rời khỏi cánh cửa cô thân ra, một phút giây kia, cô đã quyết định rời khỏi coi anh ta như là người xa lạ. Cô sẽ không bao giờ gặp anh. Cả đời này, cô đã chịu quá nhiều khổ đau vì anh rồi. Thần Tống Hạo à, cô không phải là người phụ nữ dám yêu dám hận. Yêu anh, cô đã dùng tất cả dũng khí. Mà hận anh rời khỏi anh, cô sẽ giống như là đứng ở trên bờ vực sống chết. Sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ. Từ lúc đó trên đời này, tình yêu đàn ông cũng không bao giờ có thể kích thích được một chút tình cảm nào trong lòng của cô. Hoàn Nhan nhẹ nhàng cười, cười ra nước mắt. Cô lau nhẹ sờ vào bụng, vớt ve rồi khàn khàn thì thầm. Anh sẽ không biết. Anh sẽ không thể nào biết được sự tồn tại của bảo bối. Cô cũng chỉ không muốn anh nghĩ rằng đứa nhỏ này chính là công cụ níu kéo anh lại. Cô quyết định sao? Tăng Á Hy nhíu mày, nhìn cơ mặt gầy gò của cô. Anh mấy lần muốn đưa tay vén nhẹ mái tóc rối bời của cô, nhưng rồi lại không dám manh động. Hoàn Nhan gật đầu quyết tâm nói. Ở chỗ này tôi chỉ biết anh. Á Hy à, trừ anh tôi không tìm được người nào có thể giúp mình cả. Hoàn Nhan à, Tăng Á Hy cố kìm nén kích động muốn ôm cô. Á Hy à, xem như tôi cầu xin anh đi. Hoàn Nhan ngẩng đầu đáy mắt vương đầy nước mắt. Tôi được rồi. Nếu như cô thật sự không muốn gặp anh ta, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi nơi đây, tới một nơi anh ta vĩnh viễn không tìm được. Không. Á Hy à, tôi không đi. Nếu anh ta thật sự muốn tìm, Dù tôi đi tới chân trời cũng không thể nào thoát được, vậy thì có ích gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net